Hệ thống game tại dị giới, chương 523, Lưu Ly Tháp, góc truyện audio.com. Hoàng Minh nghe Túc Đa nói đến đây thì ngạc nhiên, đoán ra được phần nào ẩn ý ở đây. Dường như Hoàng Minh hắn thành công vượt tháp, ba người Quách Võ, Tống Thanh Phong cùng Túc Đa có thể rời khỏi Lưu Ly Tháp. Tiền bối, vậy người có thể nói một chút về Lưu Ly Tháp này không? Hoàng Minh lên tiếng hỏi, Túc Đa gật đầu nói, Lưu Ly Tháp khi xưa là của Thiết Bích Hằng. Hơn 1.000 năm trước ta cũng đã cá cược một trận với hắn. Nếu hắn thua ta sẽ lấy được Lưu Ly Tháp này. Còn nếu ta thua ta sẽ phải ở tại tầng 10 năm này chờ đợi giúp hắn người thừa kế. Người thừa kế ư? Hoàng Minh kinh ngạc, Túc Đa cũng không để ý Hoàng Minh có hiểu rõ hay không vẫn tiếp tục kể đều đều. Ta có mặt ở đây chắc ngươi cũng đoán được kết quả rồi. Chính ta cũng không thể ngờ một lần chờ đợi là tới hơn 1.000 năm, quả thực là tịch mịch ta. Túc Đa nói xong liền thở một hơi dài như chút đi gánh nặng. Ngay sau đó lại là một nụ cười trên môi Túc Đa tiếp tục. Tốt rồi, những chuyện về vạn năm trước hay 1.000 năm trước thì có lẽ ngươi đã biết qua. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút về Lưu Ly Tháp mà thôi. Túc Đa hắng lại giọng, Hoàng Minh nghiêm chỉnh lắng nghe. Lưu Ly Tháp khi xưa chính là bảo vật vô cùng lợi hại ở thời đại của ta. Khi xưa nghe nói chính là một món pháp bảo của vị đại năng nào đó từ tiên giới vẫn lạc mà trôi theo không gian loạn lưu đi tới. Khi đó Thiết Bích Hằng chính là tại bờ vực của khúc lưu tinh mà tìm thấy. Nhờ có Lưu Ly Tháp, Thiết Bích Hằng thực lực đại tăng, chỉ trong vòng 10 năm đã trở thành thanh niên đệ nhất nhân. Nhưng chính vào thời gian đó, ma tộc dục dịch giải cứu ma vương. Thiết Bích Hằng thân là thanh niên đệ nhất cao thủ của nhân loại, hắn chính bản thân phải dẫn dắt nhân loại cùng yêu tộc đại chiến với ma tộc nhằm ngăn cản lại hành động giải cứu ma vương. Ngày ấy thực lực của Thiết Bích Hằng tuy cao, nhưng vẫn là không đủ để tiêu diệt ma tộc hùng mạnh. Cuối cùng mấy trăm vạn sinh linh phải hy sinh khởi động trận pháp viễn cổ thái thần đại trận mới có thể ngăn cản bước tiến của ma tộc. Ta khi đó đã thua Thiết Bích Hằng, chấp nhận làm trấn thủ cuối cùng tại Lưu Ly Tháp này. Đối với Lưu Ly Tháp bí mật ta cũng là biết được một ít. Túc Đa nói đến đây liền ngưng lại nhìn Hoàng Minh, ánh mắt lấp lóe tinh quang. Sau đó lại tiếp tục nói, có lẽ ngươi chưa rõ uy lực cùng công dụng khổng lồ của Lưu Ly Tháp. Ngươi đi tới tầng 10 năm này khẳng định đã chứng kiến qua các tầng của Lưu Ly Tháp rồi. Ta sẽ nói lại một chút, Lưu Ly Tháp có vô số công dụng. Thứ nhất là nuôi trồng dược thảo tài liệu cực kỳ tốt, thứ hai là luyện khí không gian đặc thù hoàn hảo. Thứ ba là lĩnh ngộ trận pháp không gian được gia tăng. Quan trọng nhất là Lưu Ly Tháp có một thứ mà vô số cao thủ thèm muốn. Nó chính là không gian thú. Không gian thú, Hoàng Minh hơi kinh ngạc, Túc Đa lập tức giải thích, ngươi chắc chắn đã chiến đấu qua ở các tầng phía dưới rồi, yêu thú tại đó ngươi đã chiến đấu qua đúng không? Nói đó là những không gian có thể lưu giữ yêu thú. Điều này quả thực bá đạo, ngươi nghĩ xem nếu có mấy vạn yêu thú cấp bậc từ 8 hay 9 trở lên thì sẽ như thế nào? Thiết Bích Hằng đã từng tiết lộ với ta, Lưu Ly Tháp còn có khả năng lưu giữ cả hạ vị thần yêu thú. Hạ vị thần yêu thú, Hoàng Minh kinh hãi, đây cũng là quá nghịch thiên rồi. Bỗng nhiên Hoàng Minh nhớ tới tam trọng tháp của hắn, dường như Lưu Ly Tháp, góc truyện audio.com, cùng tam trọng tháp không khác nhau là mấy, tam trọng tháp cũng đều có những gì mà Lưu Ly Tháp có thể làm. Mà tam trọng tháp dường như còn cao hơn một chút, Túc Đa nói đến đây thì phất phát tay nói. Thôi được rồi, nói đến đây thôi. Ngươi thấy cái căn phòng nhỏ kia không? Tới đó lấy Lưu Ly Tháp bổn nguyên đi. Sau đó lấy máu nhận chủ là xong. Những gì ta biết đều đã nói rồi, còn lại ngươi tự mày mò đi. Hoàng Minh nghe vậy gật đầu, nhắm tới gian phòng nhỏ vừa được Túc Đa làm cho xuất hiện. Gian phòng này tương đối nhỏ bé, bên trong chính là một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên có một cái tháp mô hình giống hệt Lưu Ly Tháp ở bên ngoài. Hoàng Minh chậm rãi đi tới, hắn nhẹ nhàng cắn ngón tay một chút, một giọt máu từ ngón tay được hắn lưu truyền tới trên đầu Lưu Ly Tháp sau đó tiến nhập vào. Lưu Ly Tháp nhỏ kia rung chuyển 2-3 lần, sau đó ong lên một tiếng. Lưu Ly Tháp vậy mà lại bay lên tiến tới lòng bàn tay trái của Hoàng Minh rồi tiến nhập vào. Tam trọng tháp bên tay phải rung lên, Lưu Ly Tháp bên tay trái cũng rung lên như đối đầu nhau. Hoàng Minh có cảm giác hai cái tháp này đang kêu gọi nhau, toàn thân hắn có cảm giác như hai sinh mệnh đang cất tiếng chào hỏi trong thức hải của hắn vậy. Đây quả thực là kỳ diệu. Cách chương.